Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292. Chương 292 Hạo Thần Thiên, thâm tàng bất lộ, tu, ăn qua cơm chưa? Lăng Hạo Lỗi xem mắt di động thời gian, đều một chút nhiều, ta ca như thế nào còn không có trở về, không phải là bị sự tình gì cấp vướng đi. Ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi Lăng Hạo Thần nghe được hắn nói. Mở to mắt liếc hắn một cái. Theo sau nhanh chóng ngồi dậy thề. Tiểu Luân ra tai nạn xe cộ a. Lăng Hạo Lỗi sửng sốt. Vội vàng đứng lên. Ca, người như thế nào ta ca ra tai nạn xe cộ? Hắn ở đâu ra tai nạn xe cộ? Người khác không có chuyện đi. Ngươi đừng vội, hắn không bị thương. Hắn hiện tại ở hồi người đá thôn trên đường ra tai nạn xe cộ. Chúng ta hiện tại qua đi tiếp hắn, hảo, Lăng Hạo Thần cùng Lăng Hạo Lỗi lái xe thử rời đi người đá. Thôn, ly người đá thôn còn có 20 cây em ngoại quốc lộ thượng. Bọn họ tìm được rồi Lăng Hạo Luân, trừ bỏ hắn ở ngoài. Còn có cảnh sát cùng kinh gia hai gã tiểu bối. Một cái kêu Kinh Phúc. Một cái khác kêu Kinh Toàn, đang ở cùng cảnh sát nói chuyện Lăng Hạo Luân nhìn đến Lăng Hạo Thần bọn. Họ đã đến, ngẩn người, ca, các người như thế nào tới? Lăng Hạo Lỗi nhìn đến Lăng Hạo Luân xe đầu bị đâm móp méo. Gấp giọng hỏi, ca, ngươi không sao chứ, kinh gia người có hay không đối với ngươi thế nào? Lăng Hạo Luân trừng mắt kinh gia người ta nói, ta không có việc gì. Chờ trở về lại nói, lúc này, cảnh sát đi tới nói, Lăng tiên sinh, ngươi xe không thể khai, chúng ta đem ngươi xe kéo đi sửa chữa, sửa xe phí sẽ ở sự cố trách nhiệm nhận định lúc sau lại phán định do ai tới phụ trách. Ngươi không có ý kiến đi, Lăng Hạo Luân biết hiện tại là không có khả năng làm kinh gia người trực tiếp bồi tiền. Liền gật đầu đồng ý cảnh sát cách làm, cảnh sát đem Lăng Hạo Luân xe cùng kinh gia xe cùng nhau lôi. Đi, nhưng kinh gia người cũng không có ngồi xe cảnh sát rời đi. Mà là chờ cảnh sát rời đi sau lại đến Lăng gia trước mặt. Kinh Phúc chào phúng nói, nếu không phải ta đệ cho Lăng Hạo Thần 5.000 vạn. Các ngươi Lăng gia có thể mua nổi xe cùng tu đến khởi chủ trạch sao? Hiện tại đụng phải các ngươi xe liền tương đương với là đụng phải chính chúng ta xe. Muốn chúng ta bồi các ngươi nằm mơ đi thôi, Kinh Toàn suy nói. Lăng gia quỷ nghèo nhóm, chờ xem, cục cảnh sát cuối cùng trách nhiệm nhận định tuyệt đối là các ngươi sai. Đến lúc đó ta nhất định phải các ngươi bồi đến táng gia bại sản. Cho các ngươi liền chủ trạch đều bán đi, kinh gia nhưng không có thiếu làm chuyện như vậy. Đến lúc đó chỉ cần gọi điện thoại tìm cục trưởng nói. Trách nhiệm phương liền sẽ chỉ hướng Lăng Hạo Luân. Đến lúc đó bọn họ không chỉ có không cần bồi tiền. Lăng gia còn phải bồi bọn họ một tuyệt bút bồi thường phí. Mà bọn họ khai toàn cầu hạn lượng xe thể thao cũng không phải là Lăng gia có thể bồi đến khởi các. Ngươi, Lăng Hạo Lỗi sinh khí bán ra một cái bước chân, lại bị Lăng Hạo Thần ngăn cản xuống dưới. Hắn cả giận nói, ca, ngươi đừng cản ta, bọn họ Lăng gia sở dĩ suy bại. Chính là bởi vì kinh gia giống hiện tại giống nhau ở bối làm một ít đê tiện thủ đoạn, ta cũng không. Nghĩ cản ngươi, Lăng Hạo Thần nhìn Kinh Phúc bọn họ cong cong môi nói. Chỉ là bọn hắn hiện tại tử khí quấn thân. Ngươi qua đi chỉ biết dính vào bọn họ trên người suy khí. Đại số con dẹp, Lăng Hạo Lỗi. Lăng Hạo Luân, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc ngẩn người. Sau hai người lên tiếng cười. Kinh Phúc nói, Lăng Hạo Thần ngươi cái phế vật hù dọa ai a? Chỉ bằng ngươi cũng có thể nhìn đến tử khí cùng suy khí. Đừng cười chết người, Kinh Toàn nói. Phúc ca, hắn vừa rồi hẳn là nhìn đến là chúng ta phóng mùi hôi, nói xong. Hai người lại cười ha ha, Lăng Hạo Luân cùng Lăng Hạo Lỗi nhìn Kinh Phúc cùng Kinh Toàn. Lại không có nhìn đến đối phương tử khí, ngược lại nhìn đến bọn họ trên người tản ra kéo dài phúc khí, Lăng Hạo Thần không thèm để ý bọn họ. Cười nhạo, nếu muốn ta cứu các ngươi liền bồi thường chúng ta sửa xe phí. Cũng mang lên 100 triệu tiền, từ nhà các ngươi ba quỳ chín lại đến tiên khách Sơn Lăng gia. đồng thời còn muốn ở TV thượng hướng chúng ta lăng ra cầu cứu. Ta mới có thể suy xét cứu các ngươi. Kinh Toàn cùng Kinh Phúc cảm thấy hắn đang nói thiên đại chê. Cười, bụng đều sắp cười trừu. Lăng Hạo Thần, ngươi có phải hay không còn không có tỉnh ngủ đem chính mình đương đại tiên? Lăng Hạo Thần đối Lăng Hạo Luân bọn họ nói. Đi rồi, Kinh Phúc đối với bọn họ sau lưng hô. Lăng Hạo Thần, liền tính chúng ta muốn chết cũng sẽ không hướng ngươi cầu cứu. Lăng Hạo Luân ngồi trên xe đối Lăng Hạo Thần hỏi, ca, ngươi vừa rồi không phải là hù dọa bọn họ đi. Lấy bọn họ kinh ra năng lực. Ngươi nhưng hù dọa không đến bọn họ. Lăng Hạo Thần cười mà không nói. Lăng Hạo Lỗi từ đảo sau kính. Xem mắt Lăng Hạo Thần đối Lăng Hạo Luân hỏi. Ca, ngươi như thế nào sẽ gặp được kinh gia người? Lăng Hạo Luân nói đến một việc này liền tới khí. Ta ở xong xuôi sự trở về trên đường gặp được bọn họ. Bọn họ một đường đi theo ta tới người đá thôn. Nói ta xe là dùng bọn họ kinh gia tiền mua. Sau đó cố ý đâm ta xe. Chuyện sau đó các ngươi sẽ biết. Lăng Hạo Lỗi giận vỗ tay lái nói. Mẹ nó, kinh gia người thật không phải đồ vật. Nếu là có cơ hội thật muốn chết bọn họ, Lăng Hạo Thần chừng hắn một cái. Hảo hảo lái xe, ta không nghĩ bỏ mạng ở trong tay của ngươi, nga, Lăng Hạo Lỗi nhanh hơn chân ga trở lại người đá. Thôn, xuống xe sau. Lăng Hạo Thần mệt đến lười nhác vươn vai, hướng Ngưu gia đi đến. Ta muốn ngủ sẽ ngủ chưa? Các ngươi không có việc gì không cần quấy rầy ta tốt, Lăng Hạo Lỗi theo tiếng. Nhanh chóng giữ chặt cũng hướng Ngưu gia đi Lăng Hạo Luân. Lăng Hạo Luân hỏi. Làm gì? Lăng Hạo Lỗi hỏi. Ca, ngươi biết chúng ta vừa rồi vì cái gì sẽ gặp được ngươi sao? Lăng Hạo Luân hiếu kỳ nói. Vì cái gì? Lăng Hạo Lỗi nói. Là đại ca nói. Hắn nói ngươi ra tai nạn xe cộ. À, ta không có cấp bất luận kẻ nào phát tin tức. Hắn là như thế nào biết ta ra tai nạn xe cộ? Chẳng lẽ là hắn bằng hữu hoặc là mặt khác thân nhân nhìn đến ta ở trên đường ra tai nạn xe cộ nói. Cho hắn, không có, Lăng Hạo Lỗi khẳng định nói. Ngươi ra tai nạn xe cộ một đoạn này thời gian, ta vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Không có người cho hắn gọi điện thoại hoặc là phát qua tin tức kia hắn là làm sao mà biết được. Ta đoán hắn là nhìn ra tới. Nhìn ra tới, Lăng Hạo Lỗi suy đoán. Ta đoán hắn sẽ xem tướng mạo, lúc ấy hắn liền nhìn ta liếc mắt một cái liền biết ngươi đã xảy ra chuyện, Lăng Hạo Luân không tin. Hắn từ nhỏ đều không cùng chúng ta học huyền thuật, sao có thể sẽ xem tướng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái a, Lăng Hạo Lỗi nghĩ mãi không thông gãi gãi đầu. Còn có chính là ngươi không ở thời điểm, hắn còn dạy ta như thế nào bố trí trận pháp. Lăng Hạo Luân hơi giật mình. Cái gì trận pháp, Ngưu ca không phải nói chúng ta gạo lớn lên mau sao? Là bởi vì đại ca rất sớm phía trước liền bố trí trận pháp, Lăng Hạo Luân. Ngoặc kép, tóm lại ta cảm thấy đại ca thâm tàng bất lộ, Lăng Hạo Lỗi xoa bóp cằm. Đại ca không phải nói Kinh Toàn bọn họ có tử khí sao? Chúng ta liền chờ xem đi, nếu là thật sự, thuyết minh đại ca có vài phần đạo hạnh, cứ việc lời này xuất từ đệ đệ trong miệng. Lăng Hạo Luân vẫn rất khó tin tưởng chỉ biết đọc sách đại ca sẽ đạo pháp lúc này. Lăng Hạo Luân bụng truyền ra thầm thì tiếng vang, thật lớn đói ý làm hắn thực mau đem một việc này vứt tới rồi sau đầu. Nhanh chóng kéo Lăng Hạo Lỗi hồi Ngưu ra ăn cơm, trong phòng Lăng Hạo Thần một ngủ liền ngủ tới rồi. Ăn cơm chiều thời gian mới lên, Lăng Hạo Luân cười nói. Ca, ngươi thật đúng là có thể ngủ, Lăng Hạo Thần đánh cái ngáp nói. Người mang thai đặc biệt phệ ngủ, mang thai. Lăng Hạo Luân cùng Ngưu Can Minh bọn họ bị hắn lời này đậu cười. Vậy ngươi khi nào cho chúng ta sinh cái tiểu cháu trai a? Lăng Hạo Thần phi thường nghiêm túc nâng chỉ tính tháng. Khả năng ở 6-7 tháng tả hữu, các ngươi là có thể nhìn thấy tiểu cháu trai, Lăng Hạo Lỗi phốc cười nói. Ca, đến lúc đó chúng ta nhất định cấp tiểu chất nhi bao cái đại hồng bao, không có 10 vạn bao lì xì. Không thu, người muốn thật sự có thể làm ra một cái tiểu chất nhi. ta liền cho ngươi bao 20 vạn bao lì xì. Lăng Hạo Thần cầm lấy chiếc đũa ăn khẩu đồ ăn. Kìa trước cảm ơn, chờ ăn cơm xong. Lăng Hạo Thần đánh Tiêu Thực lấy cớ rời đi Ngưu gia. Giống nhau nông thôn người tới buổi tối liền rất thiếu ra cửa. Đều đãi ở nhà xem TV. Càng đừng nói đi ngoài ruộng hạt đi dạo, Lăng Hạo Thần đi vào không có người địa phương. Thiêu một lá bùa, kêu lên, hài tử cha hắn, hài tử hắn cha, hắn liền kêu vài thanh. Đột nhiên, ngoài ruộng cuồng khởi một trận gió to, Lăng Hạo Thần vội vàng kéo chặt trên người áo khoác. Huýt khẩu khí nói, thật lạnh, nếu lạnh, ngươi còn ra tới đi dạo. Phía sau vang lên phòng âm thanh âm, Lăng Hạo Thần hưng phấn mà xoay người. Hài tử cha hắn, người đã đến rồi, phòng âm đạm thanh hỏi. Gọi bổn tọa đi lên có chuyện gì? Lăng Hạo Thần buồn bực nói. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi sao? Phòng âm, ngoặc kép, Lăng Hạo Thần đối hắn hỉ hỉ cười. Lừa gạt ngươi, kỳ thật là có việc tìm ngươi, chuyện gì? Lăng Hạo Thần đi đến hắn bên cạnh chỉ vào trước mắt tảng lớn đồng ruộng nói. Ta tưởng ngươi giống lần trước giống nhau đem ngươi người kêu lên tới hỗ trợ ở ngoài ruộng bố trí. Trận pháp, có thể chứ? Phòng âm mặt trầm xuống. Ngươi thật đúng là đem bổn tọa đương hạ nhân sai xử, ta nói rồi ta đem ngươi đương hài tử cha hắn. Nhưng ngươi một hai phải cho rằng ta đem hạ nhân ta cũng không có biện pháp. Ngươi nếu là không nghĩ hỗ trợ có thể cự tuyệt, ta cũng không có yêu cầu ngươi nhất định phải làm như vậy, bổn tọa cự tuyệt hỗ trợ Nga. Ta đây chỉ có thể chính mình tới, Lăng Hạo Thần đi vào ngoài ruộng mặt vùi đầu bố trí trận pháp. Phảng phất quên mất phong âm tồn tại, không có lại mở miệng nói chuyện qua. Lúc này, ngoài ruộng trừ bỏ tiếng gió ở ngoài, thật sự tĩnh đến đáng sợ, Lăng Hạo Thần không có mang bao tay. Cách một phút liền nâng lên đôi tay phóng tới bên miệng thổi thổi nhiệt khí. Lại xoa xoa đôi tay. Chờ ấm áp rất nhiều lại tiếp tục cúi đầu bận rộn. Phong âm đứng ở điền biên nhìn lạnh run gió lạnh. Đem ngoài ruộng người tóc đen thổi bay. Tuy tóc điên cuồng bay múa. Hắn tâm cũng đi theo bực bội lên. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Xoay người trở lại địa phủ. Lăng Hạo Thần nhận thấy được hắn rời đi. Động tác hơi hơi một đốn. Sau đó tiếp tục bố trí trận pháp, một vội liền vội đến 12 giờ lúc sau mới đứng dậy hồi Ngưu gia. Sau đó chui vào Lăng Hạo Luân trong ổ chăn, Lăng Hạo Luân bị hắn lãnh tỉnh. Nhanh chóng ngồi dậy, ta dựa, ca, người như thế nào như vậy lãnh, hắn nhanh chóng bật đèn nhìn đến Lăng Hạo Thần đôi tay đông lạnh. Đến đỏ bừng, vội vàng lấy ra dưới chân phích nước nóng cho hắn ấm tay. Ca, ngươi đi đâu, như thế nào đôi tay bị đông lạnh đến như vậy hồng? Còn có chân cũng như vậy lạnh, Lăng Hạo Luân đem chân vói qua cho hắn ấm chân, Lăng Hạo Thần nhanh. Chóng ôm lấy hắn sưởi ấm, vẫn là nhà mình đệ đệ sẽ đau lòng ta, không giống người nào đó máu lạnh vô tình, chính xác tới nói. Đối phương là một cái quỷ, Lăng Hạo Luân kéo hảo chăn hiếu kỳ nói. Người kia người nào đó là ai? Lăng Hạo Thần không nói lời nào, nhắm mắt lại đã ngủ, mà hắn trong miệng người nào đó đang dùng huyền quang kính nhìn hắn nhất cử. Nhất động, ở hắn ôm đệ đệ ngủ thời điểm, không khỏi mà nhíu nhíu mày, DIY. Hết chương.